Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, giam lỏng. Ngô Khiêm thân hình run nhẹ, rồi sau đó bình tĩnh nói, thật có phương diện này ý nghĩ. Hoàng Ngọc Lễ là Hoàng Thiên con trai độc nhất, thực lực cá nhân bất phàm, nhưng bởi vì bản thân địa vị quan hệ, tại Liệt Phong Thành cơ hồ không người nào có thể trị. Kiêu hoành đã lâu. Cho nên, lẽ nào hắn không lo lắng ta đem con trai hắn làm thịt rồi? Lý Đại Hổ nụ cười trên mặt càng thâm, ánh mắt lại băng lạnh, hay là nói, hắn cảm thấy ta không dám cầm con của hắn thế nào? Lý Lĩnh Chủ lại bớt giận, Ngô Khiêm lắc đầu liên tục. Nói, Hoàng Thiên Thành Chủ đối với lần này đã có đoán, cho nên hắn cố ý chuẩn bị một phần lễ vật, để bày tỏ áy náy, Nga. Đây liền có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, trong mắt hắn, con trai hắn mệnh có bao nhiêu lớn giá trị. Lý Đại Hổ có phần bất ngờ nói ra, Ngô Khiêm hơi khom người, từ trong ngực lấy ra một cái cổ đồng giới chỉ, nhẫn chữ vật. Lý Đại Hổ ánh mắt chợt lóe, không có biểu thị, đây cái trong nhẫn chữ vật, có sơ cấp phong linh đan 10 viên, trung cấp phong linh đan 5 viên, cao cấp 2 viên. Và kết cục phong linh đan một cái, toàn bộ sau khi uống, vừa vặn đạt đến cá nhân cực hạn, có thể vĩnh cửu tính để thăng 50% tốc độ thuộc tính, Ngô Khiêm nói ra. Trong mắt mang theo một tia khát vọng cùng hâm mộ, trừ chỗ đó ra, bên trong còn có một tấm thần bí bức tranh, tăng thêm làm phụ tạng, Hoàng Thiên Thành Chủ giao phó, nếu như Lý Lĩnh Chủ không hài lòng. Hắn sau đó tiếp theo bồi thường, nghe thấy phong linh đan số lượng thì Lý Đại Hổ liền có nhiều chút ngoài ý muốn, mà nghe được thần bí bức tranh, sau đó, trong mắt hắn lóe lên một hồi mạc danh quang mang, phân ra một tia ý niệm, chìm vào trên cổ tay chữ vật cổ tay bên trong, tìm được một dạng sắp bị hắn quên mất đồ vật, tên gọi, thần bí bản đồ, tàn phế, đây là một phần thần bí bản đồ. Nghe nói thu góp 4 tấm sau đó, sẽ có chuyện không nghĩ tới phát sinh. Vật này, trước mắt hắn trong tay đã có 2 tấm, tờ thứ nhất là thiết lập lãnh địa sau đó rút thưởng rút được. Tấm thứ 2 chính là hoàn thành lần đầu tiên tiến giai nhiệm vụ sau đó lấy được tưởng thưởng. Mà bây giờ, dường như phải có tấm thứ 3 xuất hiện. Tại Lý Đại Hổ tỏ ý hạ, lãnh như mộng đi tới Ngô Khiêm trước người. Đem trong tay giới chỉ nhận lấy, quả nhiên là thần bí bức tranh. Lý Đại Hổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rất nhanh tại trong nhẫn chữ vật tìm tới chính mình muốn xem đồ vật. Hắn thu hồi ý niệm, tiện tay đem nhẫn chữ vật đợi tại trên ngón tay. Thấy vậy, Ngô Khiêm căng thẳng tâm để xuống, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một hơi, nhưng mà, còn không chờ hắn tiếp tục mở miệng. Đoàn người liền bước nhanh đi tới lĩnh chủ trong đại sảnh. Khi hắn thấy rất rõ người tới thì, một mực duy trì chấn định gương mặt rốt cục thì lộ ra một tia vẻ kinh sợ. Người tới, chính là Triển Lăng Hiên, Lam Nguyệt và người khác, nhưng trừ bọn họ ra ra, còn có một người khác, đúng là hắn vừa mới nhắc tới Hoàng Ngọc Lễ. Bất quá lúc này Hoàng Ngọc Lễ đã không còn nữa lúc trước đó soái khí. Trên thân khôi giáp hư hại, máu tươi chảy đầm đìa, đầu càng bị đánh cho giống như đầu heo. Nếu không phải hắn đối với đối phương rất quen, đều suýt chút nữa không nhận ra, ngoại trừ lồng ngực hơi nhấp nhô ra, Hoàng Ngọc Lễ cả người tựa như cùng một bãi bùn lầy. Động cũng không động một hồi, Lý Lĩnh Chủ, đây là, áp chế khiếp sợ trong lòng cùng bất an, Ngô Khiêm nhìn về phía Lý Đại Hổ. Trong giọng nói mang theo một tia không rõ ràng chất vấn cùng phẫn nộ. Tuy rằng hắn không thấy thế nào được trên Hoàng Ngọc Lễ cái này nhị thế chủ. Nhưng mà, Hoàng Ngọc Lễ dù sao cũng là Liệt Phong Thành thiếu thành chủ. Thân phận bày ở nơi đó, Hoàng Thiên là muốn ma luyện lập tức con trai không sai. Nhưng ma luyện cũng không phải hành hạ, nếu mà Hoàng Ngọc Lễ xảy ra chuyện gì. Liệt Phong Thành Chủ chắc chắn sẽ không chịu để yên, mà nếu là hắn nổi gióa, mình tất nhiên sẽ là cái thứ nhất bị để mắt tới mục tiêu. Cái này khiến Ngô Khiêm làm sao có thể an tâm, làm sao có thể không giận. Dù sao, hắn mới vừa đem Liệt Phong Thành thành chủ thành ý, dâng lên a. Cha hắn không phải nhớ ma luyện một hồi hắn sao? Cái này không, đã bắt đầu rồi, Lý Đại Hổ ánh mắt đều không nháy mắt một hồi. Nhàn nhạt nói, ma luyện, nhìn đến Hoàng Ngọc Lễ nửa chết nửa sống bộ dáng, Ngô Khiêm không còn gì để nói. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn thức thời không tiếp tục đi truy cứu. Người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được, nơi này là ma vực, là Lý Đại Hổ địa bàn. Nếu như đối phương thật tâm hung ác, trực tiếp đem Hoàng Ngọc Lễ làm thịt rồi, hắn cũng không chỗ nói lý đi, làm không tốt cuối cùng liền chính hắn đều sẽ bị diệt khẩu. Vậy, Lý lĩnh chủ hao tổn nhiều tâm trí rồi, hít sâu một hơi. Điều chỉnh mình một chút tâm trạng sau đó, Ngô Khiêm tiếp tục mở miệng nói ra, vào lúc này cũng đến chưa lúc ăn cơm, ta trước hết không quấy rầy Lý lĩnh chủ rồi. Chiều trở lại cùng chào ngài hảo nói một chút liên quan tới Liệt Phong Thành cùng ma vực giữa hợp. Tác công việc dứt lời. Hắn ôm quyền khom người. Xong sau đó xoay người hướng đi Hoàng Ngọc Lễ. Chuẩn bị đem từ Triển Lăng Hiên trong tay nhận lấy. Nhưng mà, tay hắn vừa đưa đến một nửa. Lại đột nhiên cương cứng tại nơi đó. Chuyện hợp tác tạm thời liền trước không nói. Thấy hắn cái bộ dáng này. Phỏng chừng phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục qua đây. Như vậy đi, bắt đầu từ hôm nay, người trước tiên phụ trách chiều cố hắn đi, Lý Đại Hổ thanh âm của từ phía sau vang dội. Rất tĩnh lặng, nhưng không để một tia nghi ngờ cùng phản bác, an bài cho bọn hắn một gian thanh tịnh điểm trụ sở. Không nên tùy tiện để cho người quấy rầy Hoàng tiên sinh tu dưỡng. Thuận tiện cho an bài mấy cái thông minh cơ linh một chút hạ thủ. Nếu như hai vị có nhu cầu gì, có thể trực tiếp với bọn hắn nói, Lý lĩnh chủ. Người đây là ý gì? Nghe thấy Lý Đại Hổ chính là lời nói. Ngô Khiêm trong tâm giật mình, biểu tình cũng một hồi trở nên phi thường khó nhìn. Với tư cách một cái cáo già, hắn làm sao nghe không hiểu lời nói này tiềm ẩn ý tứ. Ở bề ngoài. Lý Đại Hổ là tại quan tâm bọn hắn, an bài cho bọn hắn tốt hơn hoàn cảnh, để cho Hoàng Ngọc Lễ có thể tốt hơn tu dưỡng. Nhưng trên thực tế, đây kỳ thực chính là tại giam lỏng bọn họ. Nếu như là ngày thường, Ngô Khiêm cũng sẽ không quá lo lắng. Nhưng mà trước mắt cái này Liệt Phong Thành cùng ma vực bàn hợp tác thời điểm. Lý Đại Hổ không chỉ không có với bọn hắn hảo hảo nói một chút. Ngược lại là đem hắn nhóm giam lỏng. Đây đã nói rõ đối phương thái độ, hợp tác, đã chỉ còn trên danh nghĩa. Đối với phong linh đan, đối với Liệt Phong Thành đặc thù chức nghiệp, Lý Đại Hổ chưa từng che giấu ý nghĩ của mình. Hắn cảm thấy rất hứng thú. Nếu hắn cảm thấy hứng thú, mà bây giờ lại không định hợp tác, vậy phải như thế nào mới có thể thu được những thứ này? Rất đơn giản, dĩ nhiên là tự mình động thủ đi lấy. Nghĩ tới đây. Ngô Khiêm sắc mặt càng ngày càng khó coi, đồng thời bất an trong lòng cùng sợ hãi cũng đạt tới cực điểm. Mặc dù hắn nỗ lực khống chế thân thể của mình, nhưng thân thể vẫn là không tự chủ xuất hiện run rẩy. Ta vẫn cảm thấy ngươi là một người thông minh, cho nên, ngươi hẳn hiểu rõ ý của ta, Lý Đại Hổ nhàn nhạt nói. Yên tâm đi, tại sự tình kết thúc lúc trước, các ngươi tạm thời đều là an toàn, dứt lời. Hắn bình tĩnh phất phất tay, Triển Lăng Hiên và người khác lập tức hiểu ý, một trái một phải đi tới Ngô Khiêm bên người. Ngô tiên sinh, xin mời, Ngô Khiêm trong mắt thần sắc không ngừng biến đổi. Khí tức trên người cũng là có một ít dao động, bất quá rất nhanh, thần sắc của hắn liền ổn định xuống bên trong, khôi phục trước trầm tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua Lý Đại Hổ, vừa liếc nhìn không nhúc nhích Hoàng Ngọc Lễ. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không nói nói thêm cái gì. Tại Triển Lăng Hiên đám người, hộ tống, hạ, hướng phía ngoài cửa lớn đi tới. Lý lĩnh chủ, tại đi tới cửa chính thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu, hỏi, Liệt Phong Thành những người khác, tuân theo quy củ, có thể sống, ngoặc kép, hết chương.